Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Cách Mặc Hạch mật thất vẫn còn rất xa. Xích hồng như là nham tương một loại xa xỉ một kiếm đem một vị sắp lui vào trong thông đạo Mặc gia đệ tử chém thành hai nửa, ngắn ngủi giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thổi phồng phun ra ngoài máu tươi phía trên thông đạo hình thành một bức chói lọi hòa. Vệ Trang mặt không thay đổi thu kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi thăm Công Thâu Cừu, tàn phá bừa bãi sát khí vờn quanh trong không khí. Công Thâu Cừu đã nghe ra ẩn chứa trong đó không kiên nhẫn, không dám thất lễ, đáp án sớm đã trong đầu chảy qua nhiều lần. Nhưng hắn y nguyên xuất ra Mặc gia cơ quan thành bản vẽ xác nhận một lần. Cẩn thận nói, còn có hai trọng cơ quan. Thông qua cái kia hai trọng cơ quan liền có thể đến Mặc Hạch mật thất bên ngoài. Chỉ là, nói, biết Vệ Trang đã bị Mặc gia kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đệ tử cùng tầng tầng lớp lớp cơ quan làm cho bực bội. Công Thâu Cừu tuyệt không dám lãnh đạm. Nơi đó cơ quan phòng ngự tính được là lạc cường đại nhất. Dựa vào tần binh, không có khả năng công phá, lại nhiều cũng là chịu chết. Tới đó tự nhiên là có biện pháp, có thể hay không nhanh chóng thúc đẩy. Nhìn xem Vệ Trang ẩn ẩn có chút vẻ mong mỏi, Công Thâu Cừu đem lời đến khóe miệng lại nuốt mất. Một lần nữa tổ chức một lần ngôn ngữ, có thể chỉ là đại giới sẽ rất lớn. Công Thâu Cừu ở trong lòng bồi thêm một câu, Mặc gia cơ quan thành cơ quan thế nhưng là một đời lại một đời người hoàn thiện. Hắn làm Công Thâu gia tộc người, danh xưng đặc sắc nhất tuyệt diễm người, đích thật là có thể đem cơ quan tất cả đều tan rã. Nhưng điều kiện tiên quyết là cho hắn đầy đủ thời gian. Bất kỳ cái gì một cái cơ quan muốn tan rã đều cần gian khổ thăm dò. Dù sao đều là mấy đời người cố gắng kết quả, cưỡng ép xem nhẹ những này khách quan sự thật, nhất định phải lấy mạng người đi chuyến. Hắn không để lại dấu vết nhìn phía sau, nguyên bản 800 tần binh tiến vào cơ quan thành về sau. Đi theo sau lưng bọn họ chỉ có 200 người, lục tục ngo ngoe trên con đường này hao tổn đã tiếp gần 100 người. Đây là Công Thâu Cừu phản ứng nhanh chóng. Tàn giã không ít cơ quan tiền đề, tiếp xuống liền tự cầu phúc. Công Thâu Cừu hở ra miệng, lộ ra nửa bộ phận trên như là răng cưa một loại răng. Hắn đối với đám này tần binh tử vong cũng sẽ không nhiều a để ý. Càng để ý là Mặc gia cơ quan thành hủy diệt hay không. Mặc gia khinh bỉ chúng ta Công Thâu gia tộc, nhưng hôm nay qua đi, thế gian cũng chỉ có Công Thâu gia. Không có Mặc gia, lão đầu này cười lạnh nhìn xem một đội lại một đội tần binh tiến lên. Tại trận này nhất định phải chết vong đánh cờ bên trong. Bọn hắn đã coi như là con rơi. Khục, khục, đúng là mẹ nó không dễ chịu. Đường Huyền Minh chật vật mồi thẳng lên. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Ở bên cạnh hắn vết tích dựng thẳng 8-5 cái trọng giáp binh. Đã không có âm thanh. Mà tại đầu này hẹp dài chật trội trong thông đạo, tần binh tiểu đội 10 người đã hoàn toàn tử vong, mặc dù toàn thân không một chỗ không đau, ngực mỗi một lần chập trùng giống như đều kéo tới phổi, dẫn phát trận trận đau đớn, nhưng Đường Huyền Minh lại im ắng nhếch miệng cười, nhìn qua ngổn ngang lộn xộn tần binh, từ đáy lòng hưng phấn. Chém giết một tiểu đội tần binh đối với Cao Tiệm Ly cái nhiếp dạng này đỉnh tiêm cao thủ đến nói. Không lại là hô hấp ở giữa sự tình. Căn bản sẽ không phí bao nhiêu thời gian. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói lại là thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Hắn vốn chỉ là một cái người bình thường nhất. Để hắn giết gà giết vịt còn có thể. Cùng sói hoang chém giết cũng thử qua. Nhưng cùng thời đại này tinh nhuệ nhất tần quốc gót sắt va chạm. Hơn nữa có thể chiến thắng. Đối với hắn mà nói là một loại thắng lợi huy hoàng. Tổng tại không tính cặn bã. tối thiểu ở cái loạn thế này đã có năng lực tự vệ nhất định. Miệng mũi ở giữa bảo trì loại kia, huyền diệu hô hấp thổ nạp pháp, làm dịu toàn thân thống khổ. Đường huyền minh âm thầm bên người một cái cơ quan, bên cạnh thông đạo mở ra một đạo cửa ngầm, hắn trực tiếp đi vào trong đó, thỉnh thoảng sao động vách tường, lộ ra một đoạn ống đồng. Thông qua thời đại này có tuyến thông tin cùng ban đại sư đám người giao lưu. Khởi động huyền vũ, tiến vào trong nước tần binh một cái cũng không cần lưu. Bạch hổ xuất động, bên ngoài đóng quân phụ trách tần quân hậu cần đám kia phụ binh toàn bộ càn quét. Chặt đứt tai mắt của bọn hắn tiếng nói. Chấm ngoặc kép, ban đại sư, cơ quan thành nội bộ trọng giáp binh ứng phó như thế nào? Nghe ban trưởng sư đều đâu vào đấy ban bố chỉ lệnh. Đem tần quân cái này đến cái khác bóp chết. Đường huyền minh đối với cái này lão già quái dị giác quan có thay đổi. Có thể đem mặc ra cơ quan nhớ cho kỹ. Đồng thời thuần thục thao túng. Trở thành trung tâm điều khiển nhân vật. Hắn trên cơ quan tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Tần quân trọng giáp binh bị chúng ta phân tán cắt chém. Đã có 500 trọng giáp binh xác nhận tử vong. Đàm luận đối với mặc gia cơ quan đến nói trọng đại chiến quả, ban đại sư trên mặt ẩn ẩn có một ít hưng phấn. Nhưng khi xuyên thấu qua cái kia đối ngoại quan sát lỗ thủng, nhìn thấy đi vào mặc gia cơ quan thành đại sành, cách mặc hạch mật thất vẻn vẹn cách xa một bước vệ trang đám người lúc, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Ngữ tốc tăng tốc, nhanh chóng bẩm báo, cái khác chi nhánh trọng giáp binh đã cấu thành không là cái gì nguy hại. Nhưng đi theo vệ trang cái kia một đội quân đã tiến thẳng một mạch. Đạt tới mặc hạch ngoài mật thất bộ. Ây, a, ngay tại cái này nhanh chóng vấn đáp thời điểm. Lưu Sa trong tổ chức ẩn bức đã cuồng tiếu nhào vào một vị mặc gia đệ tử trên thân. Xé mở cổ họng của hắn uống ừng ực máu tươi. Một đôi con mắt đỏ ngầu xuyên thấu qua quan sát lỗ ban đại sư đám người trong mắt. Khóe miệng lưu lại máu tươi để cái quái vật này một loại tồn tại lộ ra càng phát dữ tợn đáng sợ. Tại chỗ liền có mặc ra con cháu lùi lại một bước. Kinh hãi vô cùng, ta muốn giết hắn. Đã từng cùng ẩn bức giao thủ qua đại thiết trùy phẫn nộ một quyền nện ở mặc gia cơ quan thành. Cứng rắn trên vách tường, thanh âm như là đang gầm thét, chấn động đến tới gần hắn mặc gia đệ tử mắt nổi đom đóm. Trong tai ông ông tác hưởng, tỉnh táo một chút, đường huyền minh lời nói bình tĩnh, chỉ là bởi vì kịch liệt chém giết mang theo một tia thở dốc. Mặc ra khắp các nơi cơ quan là hắn tốt nhất chỗ ẩn thân. Cho dù mặc ngọc kỳ lân dịch dung thuật thiên hạ vô song cũng không có cách nào thông qua rắc rối. Phức tạp thông đạo tìm tới hắn. Nói cho ta tiểu cao tuyết nữ bọn hắn ở đâu. Còn có cái nhiếp. Tiếp xuống chúng ta khả năng phải đối mặt là to lớn nhất một lần khiêu chiến. Hàn Quốc đã từng. Mạnh nhất sát thủ thích khách đoàn tụ tán Lưu Sa cũng không phải phổ thông mặc gia đệ tử cùng cơ quan có thể đối phó. Chân chính giao phong tại không lâu sau đó, cùng nó phẫn nộ, không bằng giữ lại chút khí lực cùng tụ tán Lưu Sa thích khách quyết chiến. Nếu là có thể đem vệ trang giết, tự nhiên hết thảy bình tĩnh, xếp bằng ở lối đi hẹp bên trong, đường huyền minh một bên điều tức. Xử lý thương thế bên trong cơ thể, vừa cùng ban đại sư giao lưu, mặc ra rùa đen rút đầu nhóm. Các ngươi còn không ra sao? Ta cho các ngươi một cái đồng hồ cát thời gian. Thời gian vừa đến, đường huyền minh chính muốn nói tiếp, đột nhiên nghe được một trận trầm thấp thanh âm hùng hậu. Tràn đầy nam tính mị lực, chỉ là thanh âm nội dung lại làm cho người không rét mà run. Một đội mặc gia đệ tử xếp thành một loạt, tất cả đều bị đè xuống đất, lạnh lùng tần quốc trọng giáp binh đao búa giơ cao. Chỉ cần vệ trang ra lệnh một tiếng, tất cả mặc gia đệ tử đều muốn đầu người rơi xuống đất. Ngoặc kép, thời gian vừa đến, các người đám này rùa đen còn chưa hề đi ra. Như vậy đám này Mặc gia con cháu liền muốn lần lượt bị chặt lên một đao. Tình hình một, chút nguy cơ tới cực điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN